Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1171, góc truyện audio.com. Hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn thiếu nữ, nhếch lên khóe môi nói. Ta thật cao hứng em đem ta mang về nhà. Cút đi con cá tâm cơ. Trầm Mộc Bạch vẫn là rất để ý chuyện vừa rồi. Tức giận đến đuôi cá đều muốn biến trở về. Ta biết em coi ta là làm một mỹ nhân ngư giống cái. Nhưng là ta không ngại. Bạch Lan nâng gò má cô. Ta thật cao hứng, ta có một khuôn mặt xinh đẹp. Có thể lấy niềm vui của ta. Cũng không, đem Loli trả lại cho ta cảm ơn. Ta cho em là thích Yalos. Ta rất ghen ghét đến điên mất. Bạch Lan thời điểm nói đến chỗ này, ngữ khí hơi trầm xuống. Cho nên ta và Vu Bà làm giao dịch, sau đó đem hắn giết chết. Hắn có chút cao hứng cọ sát gương mặt thiếu nữ. Nhưng là em cũng không có thích hắn. Ta thật cao hứng, ta cũng không hối hận cùng Vu Bà làm giao dịch. Bởi vì ta biết rõ, Ellie rất có thể sẽ không trở lại trong biển rộng nữa. Trầm Mộc Bạch có chút không biết nói gì. Xác thực, nếu như trung gian không có phát sinh những chuyện kia, cô sẽ không trở về. Ellie, ta rất khó chịu. Bạch Lan khí tức trở nên đục ngầu lên, ánh mắt có chút ảm đạm nhìn cô, đưa tay cô kéo đi qua. Sau đó một lần nữa hôn xuống. Cái này dày vò chính là hơn nửa đêm. Trầm Mộc Bạch thân thể đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Bạch Lan giống như là ở vào phát quy kỳ một dạng. Càng không ngừng hướng cô yêu cầu, loại cảm giác xuyên thấu kia quả thực để cho người ta tê cả da đầu. Môi hắn rất đốt nóng, chỗ đụng phải mỗi một chỗ đều nhanh muốn bốc cháy lên. Ngay thời điểm Trầm Mộc Bạch thân trí không rõ, cô bị Bạch Lan bỏ vào trong ao ở gian phòng. Ngay từ đầu còn có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng thời điểm nhìn đến một mỹ nhân ngư ngân sắc, lập tức thanh tỉnh, Trầm Mộc Bạch trợn tròn đôi mắt, không thể tin nhìn Bạch Lan khôi phục thành nguyên dạng đang hướng về cô bơi tới. Bạch Lan cười cười, không có mở miệng lại nói thêm một câu, sau đó quấn lấy cái đuôi cô, ý thức được đối phương muốn làm gì, Trầm Mộc Bạch sắc mặt biến, muốn cấp tốc thoát đi. Nhưng là ao nước thì lớn như vậy, nàng cũng không khả năng là đối thủ của Bạch Lan. Cuối cùng hai người giao vĩ đến hừng đông, Bạch Lan giống như là muốn chết chìm ở bên trên thân thể cô. Điên cuồng hôn sâu triền miên, thời điểm bầu trời lộ ra màu trắng bạc, Trầm Mộc Bạch đã mệt mỏi nhấc không nổi một đầu ngón tay. Cô đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, trên người dính chặt cũng không lo quản được. Nằm ở bên trên tơ lụa mềm mại, sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, bên hông là một đôi cánh tay thực lực mạnh mẽ như là lửa nóng. Bạch Lan đang nhẹ nhàng hôn cô, Trầm Mộc Bạch mặc cho hắn, thẳng đến tia sáng chiếu xạ tại trên mặt cô, trong đầu nhớ ra cái gì đó. Sau đó ngồi dậy, sáng sớm tốt lành, Ellie, Bạch Lan cho cô một nụ hôn, Trầm Mộc Bạch con mắt có chút mê muội. Vội vã mặc quần áo chạy đến bên ngoài bong thuyền, mặt trời còn không có đi ra, tiếng kêu hải âu từ trên biển truyền đến, sau lưng tiếng bước chân vang lên, kèm theo tiếng nói réo rắt của Bạch Lan, Ellie, Trầm Mộc Bạch lúc này mới phát hiện trên thuyền dĩ nhiên là một người đều không có. Tia sáng có chút chói mắt, mặt trời rất nhanh liền đi ra, ý thức được điểm ấy Trầm Mộc Bạch lại có chút ra ngoài ý định mờ mịt. Cô chỉ có thể kinh ngạc nhìn Bạch Lan nói với cô cái gì. Sau đó vuốt vuốt đầu cô, cuối cùng thính giác trở về, lọt vào tai là lời nói có chút mơ hồ không rõ. Ellie, mặt trời muốn ra đến rồi. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, bảo ngươi cùng người khác kết hôn. Không kết, hiện tại phải chết. Bạch Lan có chút nghiêng thân đưa cô ôm lấy. Cách chương.